xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 5, 5, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Gia Phú có thân hình cao gầy, bởi vì yếu ớt không hay làm việc nên nhìn qua vô cùng trắng mịn, nhưng bởi vì sống mũi cao và hốc mắt sâu nhà họ Lô, nhìn qua không xem là yếu ớt. Từ kiều nương mới bỏ ra khỏi chăn có 3-4 phần tương tự Lô Bảo Bảo, mặc dù ngoại hình không bằng con gái, nhưng cũng là một người xinh đẹp. Lúc này nàng vẫn chưa rửa mặt, tóc rối tung, vẫn làm người ta vừa ý, đôi mắt của hai mẹ con vô cùng giống nhau, hình hạnh nhân, con người trắng đen rõ ràng, trông có vẻ vô tội. Mặc dù từ kiều nương đã làm vợ người ta 8 năm, còn có một đứa con gái 6 tuổi, nhìn qua vẫn ngây thơ giống như thiếu nữ chưa lấy chồng. Cũng phải, trước khi xuất gia nàng là đứa con gái duy nhất lại nhỏ nhất trong nhà, được nuôi đến mức yếu ớt ngây thơ, sau khi thành hôn lại gặp được một người chồng mồm mép láo lỉnh lại được trưởng bối thiên vị con bảo vệ mình, nên càng không có tiến bộ gì. Cháo ngô hôm nay do mẹ nấu sao? Mặc dù Lô Gia Phú thắc mắc, nhưng biểu cảm lại chắc chắn. Rất đơn giản, chỉ có lúc Lô Miêu Thị nấu cháo mới nhớ nấu thêm một quả trứng gà bảo cháu gái đưa tới, đổi thành chị dâu và em dâu, sợ rằng sẽ quên luôn chuyện này. Như vậy trứng gà hôm đó sẽ được Lô Miêu Thị đưa tới sau khi làm xong việc. Lô Gia Phú biết lòng dạ của chị em dâu, nhưng hắn cảm thấy lòng dạ nhỏ đó thật nhàm chán. Bây giờ vợ hắn là người mang thai, quy tắc nhà họ Lô là khi vợ mang thai mỗi ngày sẽ được ăn một quả trứng gà. Họ ghét chi thứ hai bình thường ít ra sức, lại không dám đối đầu với hai người già, cũng chỉ dám động vào những thứ nhỏ bé này. Mong một ngày mẹ chồng bận bịu quên chuyện trứng gà, chi thứ hai có thể ăn ít đi một con gà. Nhưng Lô Gia Phú và Từ Kiều Nương là kiều sẽ để mình chịu uất ức sao? Nếu thật sự có một ngày Lô Miêu Thị cũng quên luộc trứng gà cho Từ Kiều Nương, sợ rằng họ đã ầm ĩ từ lâu rồi. Mau mau mau, thấy trứng gà, Từ Kiều Nương vốn dĩ còn chuẩn bị ngủ một lúc đã hoàn toàn tỉnh táo. Nàng vỗ vị trí bên cạnh mình, bảo con gái mau leo lên. Lô Gia Phú cũng dịch bàn trà nhỏ ở cuối giường đến giữa hai người tay chân của Lô Bảo Bảo ngắn, trèo giường lại rất linh hoạt, chốc lát đã dùng cả tay chân leo lên giường đất, đặt bàn lên trên bàn trà nhỏ, ba người sáu con mắt sáng rực nhìn chằm chằm một quả trứng gà màu vàng trắng. Từ Kiều Nương đưa tay ra trước, cầm trứng gà lên gõ vào cạnh bát, nhanh chóng bóc vỏ trứng, chốc lát sau, trứng gà bỏ đi vỏ ngoài màu vàng trắng, lộ ra rồi. Thân xác, trắng nõn. Quy tắc cũ, ta một nửa, hai người một nửa. Từ Kiều Nương bẻ trứng gà thành hai, một nửa để cho mình, một nửa còn lại bị chia tiếp thành hai. Đưa cho chồng nàng phần hơi nhiều, đưa cho con gái phần hơi ít. Lô Gia Phú và Lô Bảo Bảo đều ngoan ngoãn nhận lấy trứng gà, giống như đã quen với cách thức chia trứng này. Cách chương.